Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Mạc Phong Trần muội muội. Ninh Vân nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này tựa hồ cũng là chuyện không có biện pháp, gần trăm vị đế cấp cường giả, đếm mãi không hết thánh cảnh đại năng, tại những nhân vật này trước mặt. Chính mình quả thực là nhỏ bé đến thoáng như sâu kiến. Cướp đoạt thần cách, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Chỉ hy vọng Khương Yên Nhiên thánh quan sớm đi xuất hiện đi. Bằng không thì càng là về sau. Tràng diện hỗn loạn, thánh cùng đế cảnh cường giả đại chiến bùng nổ. Tùy tiện một sợi gợn sóng phát ra, đều đủ để đem chính mình cho xóa bỏ trở thành cho bụi. Ninh công tử. Mà liền tại Ninh Vân yên lặng đồng thời, sau lưng, chợt có một đạo thanh âm ngọt ngào truyền vào trong tai của hắn. Đảo mắt nhìn lại, tới không là người khác, đương nhiên đó là hoàng tộc đế nữ. Hoàng Dĩnh Tuyên cô nương, Ninh Vân cười đáp lại. Hoàng tộc muốn thức tỉnh vị kia ngủ say hoàng tổ, cần dùng đến chính mình thánh huyết. Ninh Vân đã từng đáp ứng Hoàng Dĩnh Tuyên. Cùng đối phương đi một chuyến hoàng tộc, ngươi không cảm thấy nàng có chút quen mắt sao? Mục Hề bỗng nhiên mở miệng, nhìn thoáng qua Hoàng Dĩnh Tuyên về sau, hướng Đại Bạch Cẩu như vậy hỏi, hoàn toàn chính xác nhìn quen mắt, mấy ngày trước đây tại Thiên Mục Viện bên trong nhìn thấy thời điểm. Bản đế liền cho là như vậy, bất quá nhất thời nhớ không ra thì sao ở đâu gặp qua? Đại Bạch Cẩu nói. Hoàng Dĩnh Tuyên nghe vậy lại là cười một tiếng, tầm mắt theo Đại Bạch Cẩu, Võ Lăng Phong cùng Mục Hề trên thân quét qua. Dĩnh Tuyên gặp qua ba vị thúc thúc, Mục Hề sửng sốt, dựa theo bối phận, bọn hắn sống trăm ngàn vạn năm, nhìn chung thiên hạ, người nào có tư cách gọi bọn họ một tiếng thúc thúc. Hoàng tộc, Dĩnh Tuyên, ta thảo, ngươi là tiểu huyên đây. Đại Bạch Cẩu nhảy dựng lên, giống như nghĩ tới chuyện gì. Võ Lăng Phong cùng Mục Hề lại là không hiểu, bởi vì theo tên của đối phương, bọn hắn căn bản là không có cách đoán ra chân chính lai lịch. Năm đó các ngươi đều không còn nữa, không nhận ra nàng cũng là không kỳ quái. Nghiêm chỉnh mà nói, Hoa Nhi này cũng là bản đế một tay lôi kéo lớn lên đó a. Đại Bạch Cẩu nói ra. Nó giống như hơi xúc động, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Mục Hề cùng Võ Lăng Phong nghe vậy trên mặt đều là không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc. Vị cô nương này cũng là chúng ta thời đại kia người. Ngươi không phải nói nàng có chút quen mắt sao? Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Đại Bạch Cẩu hướng Mục Hề nói ra. Mục Hề cau mày, tầm mắt nhìn chằm chằm Hoàng Dĩnh Tuyên. Nhìn tốt một lát. Cuối cùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thanh âm cô nương. Không đúng. Ngươi không phải là thanh âm cô nương nữ nhi à. Tiểu tử ngươi lúc nào biến thông minh như vậy. Hôm nay thế mà đoán được nhiều chuyện như vậy. Đại Bạch Cẩu cười ha ha một tiếng. Tiếp tục nói. Nàng có thể không phải liền là Thái Bạch Thần Vương cùng Long Tước thanh âm nữ nhi à. Ninh Vân. Nội tâm chấn động. Kinh ngạc nhìn Hoàng Dĩnh Tuyên. Làm nửa ngày, đối phương đúng là Thái Bạch Thần Vương nữ nhi. Cái này giải thích thông được. Khó trách tiên bảng phía trên. Không có Hoàng Dĩnh Tuyên tên. Làm sao? Các ngươi hai cái nhận biết. Đại Bạch Cẩu tò mò nhìn một chút Ninh Vân. Lại nhìn một chút Hoàng Dĩnh Tuyên. Ninh Vân gật đầu. Đem sự tình nói đơn giản một lần. Ta còn tưởng rằng năm đó thanh âm cô nương theo Thái Bạch Thần Vương đi ma giới đâu. Không nghĩ tới nhưng vẫn phong ở hoàng tộc bên trong. Mục Hề nói, phong ấn Long Tước nữ thần nguyên không giống với cái khác. Trong đó xâm cùng một chút thần bia mảnh mạt. Muốn đem nàng thức tỉnh cũng không dễ dàng. Tiểu tử này thánh huyết chưa hẳn có thể giúp được một tay. Bất quá. Như hắn thật cùng phu tử có quan hệ gì, khả năng liền càng lớn hơn. Đại Bạch Cẩu nói ra, Ninh Vân hiện tại cảm thấy có chút ngổn ngang. Thương Lan tinh vực tuy nói rộng lớn cùng cuồn cuộn, nhưng cho tới bây giờ, hắn lại phát hiện, đi theo đại bạch cầu, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều có thể gặp phải người quen. Nguyên lai ngươi ở đây, sau lưng lại là truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Ninh Vân chuyển mắt nhìn lại, phát hiện tới không là người khác, đương nhiên đó là Giao Trì thánh nữ. Được, lại là một người quen. Đại bạch cầu mở miệng, lời này vừa nói ra, không chỉ là Ninh Vân, bao quát Mục Hề cùng Võ Lăng Phong đám người, đều là một mặt không hiểu hướng nó nhìn tới. Vân Hy trên mặt khẽ giật mình, tò mò mở miệng, người quen, rõ ràng, nàng cũng không biết đại bạch cẩu lời nói bên trong hàm nghĩa. Cô nàng này còn chưa khôi phục trí nhớ, không nhớ rõ chúng ta. Đại bạch cẩu đối Mục Hề đám người giải thích nói, nàng là ai? Ninh Vân có chút giờ khóc giờ cười. Hoàng Dĩnh Tuyên, Võ Đế, những người này cùng đại bạch cẩu đã từng có cũ. Hắn còn có thể nhẫn, có thể Vân Hy cũng là nó cố nhân ngày xưa hay sao? Tiểu tử, còn tại Thiên Vũ lúc, ta liền nghe nói ngươi cùng nàng quan hệ mập mờ. Đại bạch cầu tầm mắt nhìn chăm chú về phía Ninh Vân, cười hắc hắc nói, ngươi không biết à, nàng cũng là một cái nào đó cố nhân chuyển thế, là tạo hóa thần vương, nữ nhi. Ninh Vân giật mình trong lòng, không có khả năng a, tạo hóa thần vương Mạc Phong Trần, nữ nhi của hắn, không phải liền là Tiểu Minh Nguyệt sao? Chẳng lẽ Vân Hy là Mạc Phong Trần cái thứ hai nữ nhi? Nếu là như thế, sự tình có thể lớn chuyện. Hồi tưởng lại ban đầu ở cái kia dưới mặt đất trong băng cung, nữ nhi cái đầu của ngươi. Đại bạch cầu trợn trắng mắt, tiếp tục nói, nàng chuyển thế không hơn trăm năm, lại tự chém qua trước kia, họ Cơ, tự chém trước kia, họ Cơ. Mục Hề cùng Võ Lăng Phong liếc nhau một cái, Cơ tử Nguyệt, đây cũng là người nào? Ninh Vân ngây ngốc tại chỗ, tạo hóa thần vương muội muội. Đại bạch cẩu một câu kinh người, Ninh Vân thổ huyết, cái này thật sự là qua máu chó đi. Hoàng Dĩnh Tuyên là Thái Bạch Thần Vương nữ nhi, Võ Đế là năm đó Võ Lăng Phong, Tiểu Minh Nguyệt là Tạo Hóa Thần Vương nữ nhi. Hiện tại, Đại Bạch Cẩu lại nói với chính mình, Vân Hy là Tạo Hóa Thần Vương muội muội. Kỳ thật ngay từ đầu, bản đế cũng không nhận ra nàng, cũng là đi qua rất nhiều chuyện về sau mới dám có thể xác nhận. Trọng yếu là, nàng dùng Tiểu Minh Nguyệt giống nhau, đều có thái âm tiên thể. Đại bạch cầu nói ra, ngươi có thể thôi đừng chém gió, thấy ai cũng nói là người quen, ngươi như thế nào chứng minh Vân Hy chính là tạo hóa thần vương muội muội? Ninh Vân không tin, ngươi muốn tin hay không, chờ nàng tu vi bước vào đế cảnh về sau, trí nhớ khôi phục, ngươi sẽ biết. Đại bạch cầu nói ra, trang diện lần nữa trầm mặc lại. Ninh Vân đang tiêu hóa trong đầu tin tức, Vân Hy thì là nhíu mày, phảng phất cũng là bị sự tình gì khốn hoặc, rầm rầm rầm, cũng không biết là qua bao lâu. Bỗng nhiên, cái kia sừng sững ở trong đám người phong thần bi, phát ra một cỗ năng lượng kinh người gợn sóng, phảng phất cả vùng, trong vòng nghìn dặm bên trong khu vực, đều là tại thời khắc này hoảng chuyển động, thần cách muốn xuất hiện. Đại bạch cầu mặt mũi tràn đầy xúc động, tầm mắt lấp lánh mở miệng. Ông, quả nhiên, một vệt thần hồng bay lượn, đến cái kia kim sắc lớn tấm bia đá lớn bên trên bay ra. Nó như cửu thiên thần thiết, bị một loại nóng bỏng diễm hỏa chỗ lượn lờ, hướng trên bầu trời phóng đi. Thần cách dục linh, không muốn bị trói buộc, nhanh ngăn lại nó. Bằng không thì như trốn vào hư không, có thể liền không tìm được. Đại bạch cầu gấp, nói xong chính là muốn xông ra đi. Ầm ầm, có thể bỗng nhiên, tại dãy núi này bốn phía, chỉ thấy mảng lớn thánh quang bay lượn tới, đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều.